Lúc nãy anh nhìn thấy Dượng chạy ra ngoài. Cả người ông ấy nhìn có vẻ rất kỳ quái. Còn có một cô gái tóc dài kỳ quái đuổi theo phía sau ông ấy lúc trước anh đã từng gặp cô. Thậm chí anh còn nhớ rõ tên cô là Cố Phi Âm. Anh cũng không nghĩ tới mình vẫn có thể gặp được cô. Đào Lập Chí ngắt lời Tất Hằng nói. Chạy hướng nào, Tất Hằng chỉ một phương hướng. Đào Lập Chí nói, chúng ta mau đuổi theo. Cách chương.